Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 17:17, mẹ Thục tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa điện thoại của em cho anh. Vì sợ phật lòng hay không vừa ý anh ta nên trước khi muốn rời đi Chu Hạ cũng đã xin phép đàng hoàng, thế mà Kha Luân vẫn chưa chịu thả tự do cho cô. Đừng có giật, để em tự lấy. Thấy Chu Hạ vẫn còn đứng chơ chơ ra đấy không chịu làm theo, Kha Luân đã thô lỗ đi đến giật lấy chiếc ba lô của cô mà lục lọi. Bên trong ba lô chỉ toàn mấy món đồ lặt vặt linh tinh. Còn có cả một ổ bánh mì không còn nguyên, chưa mất miếng nào. Nhưng có lẽ vì đã được mua khá lâu nên bây giờ ổ bánh mì đó đã mềm oặt giống như bị vô gió rồi. Một, đây là bữa tối của em đấy. Anh đừng có vứt như thế. Có biết là lãng phí lắm không hả? Kha Luân sợ nhóc con này ăn vào sẽ đau bụng nên đã tiện tay vứt vào sọt rác dưới bàn. Anh không ngờ rằng Chu Hạ lại chạy đến sọt rác nhặt nó lên phủi phủi ba cái rồi gói vào trong bọc ni lông. Anh biết trong hai ngày qua cuộc sống của Chu Hạ rất tồi tệ, nhưng không nghĩ là sẽ đến mức phải ăn tối bằng một ổ bánh mì được mua từ sáng sớm như vậy. Tuy sọt rác trong văn phòng của Kha Luân khá sạch, chỉ đựng giấy vụn, nhưng dù gì nó cũng là sọt rác mà. Vứt cái này đi, tôi cho tiền em đi ăn tối. Một, Kha Luân lại một lần nữa vứt ổ bánh mì đi. Anh với tay bắt lấy ví tiền trên bàn. Nhanh gọn rút ta một xấp tiền mặt nhét vào tay Chu Hạ bắt cô phải nhận lấy nó. Cảm ơn anh. Kha Luân tiếp tục công việc tìm kiếm chiếc điện thoại của Chu Hạ. Tìm mãi thì mới moi được nó lên từ dưới đáy của ba lô và bị đè dưới một lớp quần áo. Đừng nhìn nữa. Trả cho em. Kha Luân giơ chiếc điện thoại cũ kỹ. Màn hình bị nứt tanh bành. Viền điện thoại chóc sơn lên xăm soi rất lâu khiến Chu Hạ xấu hổ vô cùng. Cô nhảy phốc lên thành công cướp lấy điện thoại rồi giấu ra sau lưng. Chiếc điện thoại này Chu Hạ đã sử dụng được 3 năm rồi. Vào năm 14 tuổi mẹ Thục đã mua nó rồi tặng cho cô làm quà nhân ngày sinh nhật với mục đích để việc học hành của Chu Hạ được thuận lợi, dễ dàng hơn. Nhưng vì cái hôm làm rớt điện thoại ở trường học nên nó mới bị vỡ và chảy xước như thế này. Vẫn may là nó vẫn còn hoạt động tốt, nếu không trong hai ngày qua Chu Hạ sẽ không có thiết bị để liên lạc với dì Lam và mọi người mất. Đứng yên đây không được đi đâu hết. Anh bỗng nhiên nhanh bước chân đi sâu vào bên trong văn phòng để lại Chu Hạ đứng một mình chờ ngoài đấy. Trước khi đi Kha Luân còn cẩn trọng dặn dò vì sợ nhóc con này sẽ thừa cơ hội mà chuồn mất. Dùng cái này đi. Chưa đầy 5 phút sau Kha Luân đã trở lại với một hộp điện thoại mới toanh như chỉ mới đập hộp cách đây ít phút. Anh đưa nó cho Chu Hạ rồi tịch thu chiếc điện thoại cũ kia của cô. Anh vừa lưu số điện thoại và Zalo của mình vào đây. Hợp đồng bắt có hiệu lực vào ngày mai. Bây giờ em đi được rồi. Một, Chu Hạ ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Kha Luân đây là vì thấy thương hại nên muốn đổi điện thoại mới cho cô hay là món quà chào mừng trước khi làm tình nhân của anh? Cái này em nhận nhưng mà anh trả cái kia lại cho em. Không cho anh lấy. Bên trong đó còn rất nhiều thứ bí mật anh không thể xem được. Thôi thì người ta cho thì Chu Hạ lấy vậy. Đã đến bước này thì cô chẳng cần làm eo làm gì. Nhưng mà trong chiếc điện thoại cũ ấy vẫn còn lưu trữ rất nhiều tấm ảnh mà cô tự chụp mỗi lúc rảnh rỗi. Thậm chí còn có cả những tấm Chu Hạ cố tình làm mặt mình xấu đi. Rồi cả ảnh lúc nhỏ được chụp từ những tấm ảnh treo tường. Nếu như Kha Luân thấy được những thứ đó thì cô không biết nên đội bao nhiêu cái quần cho đỡ nhục. Đỡ quê đây nữa. Xin lỗi nhưng bây giờ nó thuộc về anh. Hạ Hạ yên tâm. Chỉ có anh và em biết được bí mật bên trong này mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có người thứ ba. Giờ cô có đòi thế nào thì Kha Luân cũng chẳng chịu trả nên Chu Hạ đành phải ôm một bụng tức. Gương mặt khó chịu, nhăn nhó xách ba lô rời đi. Ngày hôm sau, e hèm, phẫu thuật cũng đã xong rồi. Sao ai đó còn chưa chịu tăng lương cho tôi vậy kìa? Ung Trì từ nãy giờ cứ ngồi bên bàn làm việc của mình ngó sang đây nói bóng nói gió với người bạn làm chung một văn phòng. Trong bệnh viện bác sĩ giỏi rất nhiều nhưng hôm qua Kha Luân nằng nặc nhất quyết bắt ép Ung Trì phải nhận ca phẫu thuật đó làm anh ta lỡ mất chuyến đi. Chơi cùng với các em gái xinh tươi khiến anh ta tức tối từ hôm qua đến giờ. Anh bạn ngồi bàn đối diện ơi. hãy mau chuyển phí bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đi nào. Tinh, tiền đến, tiền đến. Tiếng chuông thông báo tin nhắn đến của điện thoại Ung Trì vang lên. Trong lúc Ung Trì với tâm trạng háo hức mở hộp thư ra xem thì anh đã nhanh chóng hụt hẫng với con số mà mình nhận được. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc và đâm đơn kiện giám đốc tội danh bóc lột sức lao động của người khác. Rõ ràng hôm qua giám đốc hứa sẽ trả tôi 2 đô vậy mà nay chỉ chuyển có 1 đô. Tôi không thèm chơi với giám đốc nữa. Tôi phải đi thăm bệnh nhân của đây. Ung Trì đeo tai nghe nhịp tim của mình lên rồi hậm hực đi ra khỏi văn phòng. À, mẹ tỉnh rồi. Chu Hạ đã ngồi trực chờ tại phòng bệnh của Thục Mai từ hôm qua đến bây giờ. Khi bà vừa mới được chuyển vào đây thì vẫn còn rất yếu. Đến hô hấp cũng phải cần đến sự trợ giúp của bình oxy, nhưng kỳ diệu thay vào đúng 8 giờ sáng hôm sau thì Thục Mai đã có dấu hiệu tỉnh lại. Mẹ nằm yên đây nha. Để con đi gọi bác sĩ. Điều đầu tiên mà Chu Hạ nghĩ đến sau khi thấy mẹ Thục đã mở mắt chính là gọi người đến kiểm tra sức khỏe cho bà. Cạch, Chu Hạ lon ton chạy ra bên ngoài nhưng vừa ra đến cửa thì bỗng dưng cửa phòng lại tự động bật ra. Một người đàn ông trẻ với chiếc áo blau trắng trên người đẩy cửa đi vào. Người này có nhan sắc không hề kém cạnh Kha Luân một chút nào. Không lẽ bác sĩ trẻ ở Maxim đều thuộc hàng cực phẩm hết sao? Xin chào, là Ung Trì, là bác sĩ phụ trách chữa trị cho mẹ em. Hôm nay tôi đến để thăm khám cho bà ấy. Vậy thì tốt quá, mẹ tôi vừa tỉnh lại. Tôi cũng đang trên đường đi tìm bác sĩ đến đây. Chu Hạ đứng né sang một bên nhường đường để cho Ung Trì bước vào. Không hổ danh là bệnh viện số 1 trong thành phố. Chỉ cần được xếp vào danh sách ưu tiên thì mọi đãi ngộ đều rất tốt. Bác sĩ đã chủ động đến đây thì Chu Hạ đỡ mất công để đi kiếm rồi. Chuyện dị năng, Ung Trì tiến đến gần giường bệnh. Anh ta lấy từ trong túi áo ra một đôi bao tay y tế cùng một chiếc đèn pin. Ung Trì nhẹ nhàng dùng tay vạch mắt bà ra kiểm tra gì đó. Chu Hạ cũng chẳng rành về mấy việc này nên chỉ biết đứng bên cạnh quan sát Ung Trì mà thôi. Mẹ em đang hồi phục rất tốt. Bà ấy chỉ vừa mới tỉnh lại nên em cho bà ấy uống một chút nước ấm và ăn cháo trắng hay đồ gì thanh đạm thôi nhé. Nên kiêng cữ các món ăn như thịt bò, tôm, rau muống, dễ gây sẹo lồi để vết sẹo mộ được đẹp mắt hơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh Ung Trì. Cách chương.